Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 599, chương 599. Kỷ Nguyên, Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía Quảng Thành Tử, trong lòng đo lường được, Quảng Thành Tử lão nhân gia ông ta đến cùng là trước kia Kỷ Nguyên nhân tộc, vẫn là Kỷ Nguyên này nhân tộc, tu luyện đến như vậy cảnh giới. Quảng Thành Tử gặp Thiệu Dương không đáp, hắn cũng không kỳ quái, liền nghe hắn đã tiếp tục mở miệng, ta cũng là tiến vào nơi này về sau, mới biết những chuyện này, ta vậy rất là chấn kinh, không nghĩ tới, Kỷ Nguyên chi thuyết, lại là thật, không biết ngươi có thể nghe, thế giới mỗi 129.600 năm vì một kỷ nguyên, trong đó hội kinh lịch sinh, diệt chi kiếp, chỉ có thể vượt qua dạng này kiếp số. Mới thật sự là kim tiên, có thể nhảy ra luân hồi, không ở ngũ hành, cái này thiên đình, kỳ thật chính là như vậy, cảnh giới người chỗ thành lập, chỉ là đem hình chiếu đầu nhập vào chúng ta kỷ nguyên này. Quảng Thành Tử chậm rãi nói xong, Thiệu Dương tử tế nghe lấy, nghe Quảng Thành Tử đối với thiên đình, đối với kỷ nguyên lý giải, hắn hẳn là tại chỗ này ở trong thiên đình. Cảm ngộ đại đạo, bỗng nhiên rõ ràng kỷ nguyên luân hồi chi đạo. Cho nên, có lẽ vậy chính là bởi vì dạng này, mới tâm thần khuấy động. Chính mình hỏi một chút, nhịn không được tự nhủ đi ra. Đây là Quảng Thành Tử đang hướng về mình giảng giải, cũng là chính hắn tại trải vuốt. Thiệu Dương nghe, vậy căn cứ từ mình lý giải, trải vuốt Quảng Thành Tử nói tới những vật này. Chính như lúc trước hắn suy đoán, thiên đình chính là bên trên một kỷ nguyên. A, không, hẳn là mấy chục cái kỷ nguyên trước đó. Lúc ấy nhân tộc thống lĩnh, tập hợp nhân tộc đại năng chi lực, xây thành thiên đình, cũng đúc thành Côn Luân Sơn, Linh Sơn, Bất Chu Sơn, Kiến Mộc chờ chút vài chỗ, thang trời. Đem thiên đình chống tại cửu thiên bên ngoài. Lịch kiếp bất diệt, trở thành tất cả nhân tộc một chỗ thánh địa, cũng chính là mượn thiên đình, khiến người ta tộc có thể đem thế lực kéo dài đến tiếp sau kỷ nguyên bên trong. Tiếp tục viện trợ nhân tộc, tại vạn tộc cạnh tranh bên trong nhanh chóng quật khởi, trở thành kỷ nguyên chúa tể. Đương nhiên, nhân tộc ý đồ trưởng khống đến tiếp sau kỷ nguyên, nhưng những chủng tộc khác, chư thiên vạn tộc, có chịu cam tâm, bọn hắn có thời gian tồn tại càng lâu, kinh lịch kiếp số càng nhiều, thực lực nội tình cũng muốn so với nhân tộc càng thêm thâm hậu. Cho nên, trong lúc này thế tất có vượt mọi khó khăn gian khổ. Thậm chí Thiệu Dương bọn hắn bây giờ còn khó có thể lý giải được đủ loại đấu tranh. Không cần nói tỉ mỉ, sau đó, Quảng Thành Tử vậy không tìm được đến tột cùng ra sao nguyên nhân. Chỗ này thiên đình tốt a, chuẩn xác mà nói là thiên đình hình chiếu, giống như đột nhiên, tất cả mọi người biến mất, hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì. Đối với người phía dưới ở giữa tới nói, cái này một cái thẳng chỉ dẫn lấy bọn hắn thánh địa. Giống như đột nhiên từ thế giới của bọn hắn bên trong biến mất. Thần minh không ở, Quảng Thành Tử chính là tại dạng này dưới cục diện. Mới mạo hiểm xâm nhập đến nơi đây, muốn tìm kiếm ra một nguyên nhân. Chỉ tiếc, đến nơi này, Quảng Thành Tử cũng không có cái gì phát hiện. Thiệu Dương có thể tưởng tượng, cho dù là hắn dạng này, cho tới nay đối với thần linh không có cảm giác gì. Lúc này nghe tới vậy ẩn ẩn có chút bất an, huống chi là đối với cái này một thế giới người mà nói. Có thể nghĩ, đối với Quảng Thành Tử trùng kích nên lớn đến bao nhiêu? Trầm mặc thật lâu, ngay tại Thiệu Dương rất muốn nhắc nhở Quảng Thành Tử một tiếng. Ngày này bên trên một ngày, dưới mặt đất một năm, hắn ở chỗ này trầm mặc một hồi không quan trọng, dưới mặt đất qua được đã nhiều ngày. Cũng may lúc này Quảng Thành Tử chính mình lấy lại tinh thần. Hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu. Ta so ngươi tới sớm mấy ngày, nhưng vậy không có gì phát hiện, chỉ ở cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, gặp được một ít kỳ quái phù văn. Sao? Thiệu Dương lập tức cảm thấy hứng thú. Tiền bối, không biết là cái gì phù văn? Chính ngươi đến xem đi. Nói xong, Quảng Thành Tử đứng dậy, đem Thiệu Dương dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tại một cái góc hẻo lánh bên trong, gặp được mấy cái kỳ quái phù văn, giống như là thần văn, lại tựa hồ có một ít khác biệt. Những phù văn này hàm nghĩa 10 phần thâm thúy. Dù là Thiệu Dương có thần nông thị truyền thụ, nhưng vậy đoạt được không nhiều. Ngẫm lại cũng thế, chính mình xông qua 3 cửa ải. Cái này Quảng Thành Tử tiền bối tự nhiên vậy xông qua. Chính mình được thần nông thị những cái kia truyền thừa, Quảng Thành Tử tự nhiên cũng được. Hơn nữa, chính mình mặc dù có hệ thống phụ trợ, có lẽ loại này lĩnh ngộ bên trên sẽ thuận tiện một ít. Nhưng Quảng Thành Tử tu vi so với mình thâm hậu, e sợ sớm đã là pháp tướng cảnh. Hai tướng cân nhắc, chính mình vậy không có gì ưu thế. Hắn đã lĩnh hội không thấu, chính mình lại làm sao có thể. Thiệu Dương cẩn thận phân biệt, chỉ miễn cưỡng nhận ra, tựa hồ có mấy cái thần văn là long, ý tứ. Long, Thiệu Dương hoang mang không hiểu. Quảng Thành Tử nhìn hắn vẻ mặt, cười một tiếng, thôi, trước đó kỷ nguyên, bọn hắn đã có thể chiến thắng chư thiên vạn tộc, thống lĩnh một cái kỷ nguyên. Đủ loại thần thông bản lĩnh tự nhiên hơn xa chúng ta. Bọn hắn không có cách, chúng ta tự nhiên càng không có. Thiệu Dương gật đầu, rất tán thành, đã nơi này không có gì thu hoạch. Thiệu Dương cũng chỉ là mượn nhờ nhà mình hệ thống tạm thời đem những phù văn này ghi lại. Sau đó, liền cùng Quảng Thành Tử cùng nhau thối lui ra khỏi cái này Lăng Tiêu Bảo Điện. Cái này toàn bộ ở trong thiên đình đều chất chứa một cỗ nồng đậm thanh linh chi khí, có trợ giúp tu luyện. Bất quá, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện ước chừng là toàn bộ thiên đình hạch tâm, cho nên nơi này càng là ẩn sâu một áp lực trầm trọng, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Thiệu Dương minh bạch, chính mình vẫn là tu vi không đủ, cho nên cũng không cần miễn cưỡng chính mình đợi ở chỗ này. Có lẽ tu vi càng tinh tiến hơn một ít, đối với nơi này có thể có càng nhiều thể ngộ đi. Lui ra ngoài về sau, Quảng Thành Tử liền hỏi Thiệu Dương dự định. Thiệu Dương hướng bốn phía quan sát, có chút trầm ngâm, Quảng Thành Tử lập tức hiểu rõ. Hắn cười nói, nơi này là tiên hiền lưu lại, có rất nhiều bí bảo. Hơn nữa, bọn hắn vốn là cùng bọn ta đồng tộc. Nghĩ đến cũng không để ý chúng ta lấy đi một ít. Ngươi nếu là có cái gì cần, đại khái có thể lại ở chỗ này đi dạo. Lượng cần mà lấy, ai, tiền bối ngài thật sự là khéo hiểu lòng người. Thiệu Dương bận bịu cười một tiếng, vãn bối đối với thiên đình ngưỡng mộ đã lâu. Thật vất vả tới, cũng nghĩ đi chung quanh một chút, mở mang tầm mắt, Quảng Thành Tử chỉ điểm. Cái này thiên đình chất chứa bọn hắn cái kia một kỷ nguyên đại đạo, người cũng có thể lĩnh hội một phen, đối với chúng ta tu luyện vậy rất có giúp ích. Vâng, Thiệu Dương ứng một tiếng. Bất quá, Quảng Thành Tử cũng nói, bất quá tu hành sự tình, dù sao vẫn là ở chỗ tự thân, đủ loại ngoại vật, cuối cùng bất quá là phụ trợ. Người lĩnh hội, đoạt bảo có thể, lại không thể lẫn lộn đầu đuôi. Thiệu Dương minh bạch, Quảng Thành Tử là kiếm tiên, tự nhiên coi trọng tự thân tu hành. Bất quá nha, liền xem như Quảng Thành Tử về sau phong thần chi chiến, chẳng lẽ không phải cũng là vận dụng đủ loại pháp bảo, có thể thấy được bực này ngoại vật, dùng tốt rồi cũng là rất có viện trợ. Đương nhiên, Quảng Thành Tử tiền bối cũng là nhìn Thiệu Dương tiềm lực vô tận, là nhân tộc kiệt xuất hậu khởi chi bối, lúc này mới cố ý nhiều một chút gọi vài câu. Thiệu Dương rõ ràng, trong lòng cũng 10 phần cảm kích. Chờ sau khi nói xong, Quảng Thành Tử không còn gì khác bàn giao, cười một tiếng dài, đeo kiếm phiêu nhiên mà đi, vẻ mặt thoải mái, không oanh tục sự. Thiệu Dương thấy vậy có chút hâm mộ, đưa mắt nhìn Quảng Thành Tử rời khỏi sau. Thiệu Dương mới đưa ánh mắt một lần nữa thả lại cái này cả tòa ở trong thiên đình. Cái này cả tòa thiên đình, chẳng lẽ không phải đã chỉ còn lại có tự mình một người? Khiêm tốn một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.